Nipe ra kéo tay tôi. Đi đi Tiasi khi cô gặp rắc rối vì thế nên rất ghét bọn nhà nghèo nó bám lắm. Tôi điên vả hắn, con chó điên này. Ata giơ tay và tôi một cái vào mặt. Thắng chạy lên ca kịp, Ata đạp hai cái vào bụng Nipe MN hét ầm lên. Còn tôi rượu đang ngấm, mặt bị tát đỏ như gấc nhưng tôi ca khóc, cô có sao ca tránh đi. Tôi muốn thử cái tát của ông có tiền khác người nghèo như chúng tôi ở điểm gì. Ata quay lại nhìn Nipe, Ata sợ chảy. Mày chờ đấy thằng chó, mày biết địa bàn của tao ca. Hắn chạy N nói với. Xem may ra đi si đây ca. Phương hoảng hốt chạy theo hắn. Hoa chạy ra. Còn ý ca ngờ nó NTHT thôi, coi như A cậu bỏ nó chưa muộn. Ốc nhưng A mình yêu nó lắm và nỗi đau của A biết mình cũng hiểu phần nào. Tôi nhìn thắng R đi, A ta kéo. Đi đâu thế? Đi về, tôi say rồi lại CP làm điều bậy linh tinh biết. Tôi vấp quốc ngã. R ngồi khóc tu tu. Ata chạy tới thổi đầu gối. Có sao ca, cô hậu đậu lắm đấy. Tôi nhìn Ata khóc to hơn. Đau lắm à. Ata bế tôi lên đi ra ngoài TAC sự chứng kiến của mọi người. Cách chương.